Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Và quý vị thân mến, rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 4 của bộ truyện Định Mệnh Khó Chối Từ đến từ tác giả An An. Và phải nói là càng ngày thì bộ truyện của chúng ta lại càng trở nên hấp dẫn. Như chúng ta đã biết thì bà Hoài chính là mẹ ruột của Ái Ly. Thế nhưng bởi vì muốn gán nợ nên bà ta đã bán đi lần đầu tiên của con gái mình vào tay của những tên xã hội đen. Rất may là Ailey đã kịp thời trốn thoát. Cô vừa đến được thành phố, bắt đầu cuộc sống mới chưa bao lâu, thì ở tập truyện trước, bà Hoài lại tìm đến cô. Và như chúng ta đã biết thì bà ta, dù rằng chưa bắt được tận tay Ailey, nhưng mà cũng đã nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của cô rồi. Đây giống như một điềm báo trước rằng không sớm thì muộn, bà ta cũng sẽ bắt Ailey mà thôi. Vậy thì liệu rằng điều đó có xảy đến ở tập truyện này hay không? Và nếu như có thì cô sẽ phải đối mặt như thế nào đây? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Hành Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ Hành Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 4, bộ truyện Định Mệnh Khó Chối Từ, tác giả An An, qua phần diễn đọc của Hành Sa. So về độ ngang ngạnh thì không ai thua kém ai cả. Ái Ly cuộn tròn trong chăn như con nhộng vậy, cũng không thèm đếm xỉa gì đến lời nói của Duy Thành. Còn nhóc chết tiệt lại giở trứng, kỳ này Thanh phải dạy dỗ cho ra trò mới được. Duy Thành ngồi lên giường, hai tay túm lấy cái chăn ra sức kéo. Ái Ly thì cũng không vừa, mím môi cố thủ. Trận chiến một mất một còn bị âm thanh xé toạc của một thứ gì đó chấm dứt. Duy Thành khó tin nhìn miếng vải in hình mấy con vịt xấu xí trong tay của anh. Đôi mắt của anh bắt đầu di chuyển đến nơi phát ra âm thanh đó. Trước ngực bỗng trở nên trống trải, ánh sáng mập mờ từ cửa sổ đủ khiến Ái Ly nhận ra điều gì vừa xảy ra. Bộ ngực căng tròn của thiếu nữ đang e ấp trước mặt Duy Thành. Trong đêm tối nhập nhoạng, làn da trắng nón của Ái Ly như bắt sáng, khiến cho Duy Thành không thể nào rời mắt đi được. Phòng của cô không mở điều hòa. Tôi không biết là do trời nóng hay là vì nguyên nhân nào khác mà cơ thể của Duy Thành đang nóng dần lên. Anh không được nhìn. Ái Ly gấp gáp dùng chăn che ngang ngực. Và đây là lần thứ hai cô hở hình trước mặt của anh. Thật không biết giấu mặt đi đâu. Vành tai non mềm, đỏ ửng. Nhìn thấy Duy Thành vẫn ngồi yên bất động, Ái Ly bắt đầu nói năng lộn xộn. Anh đi ra phòng khách trước đi. Ngồi im. Cơ thể cao lớn đang dần kéo gần khoảng cách với Ái Ly. Cô khẩn trương nhích về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào tường rồi mới biết là mình không còn đường lui nữa. Hơi thở của Duy Thành bắt đầu trở nên hỗn loạn. Anh cũng muốn thử xem khả năng chịu đựng của mình đến đâu đây. Anh muốn làm gì vậy? Lúc này thì Ái Ly vô cùng hoang mang. Cô hỏi nhưng mà lại không nhận được câu trả lời. Hơi thở của Duy Thành đang lướt qua gò má của cô. Từng luồng nóng bỏng phả ra khiến Ái Ly không nhìn được dùng mình. Gương mặt của Ái Ly rất nhỏ, đường nét thanh tú với sống mũi cao thẳng tắp. Đôi mắt to tròn như pha lê đang nhìn anh không chớp. Ở khoảng cách gần như vậy, mơ hồ có thể thấy được xương quai xanh tinh tế đầy gợi cảm. Duy Thành nhích lại gần hơn. Tôi không nhớ là anh lại bị cám dỗ bởi những thứ được cho là tầm thường này sao? Từ trước đến giờ, anh không đánh giá cao khả năng quyến rũ của Ái Ly. Một con nhóc chỉ mới 18 tuổi thì làm sao có thể đánh thức được dục vọng trong anh chứ? Đừng cử động. Duy Thành không kịp nói hết câu thì đã nhăn mặt đau đớn, cả người đổ ập xuống ngực của Ái Ly. Chết tiệt thật. Tôi đã bảo cô đừng cử động cơ mà. Ai bảo anh muốn sàm sỡ tôi? Tôi sàm sỡ cô khi nào vậy? Cô ảo tưởng vừa thôi. Thân dưới của anh vừa hưởng tròn một cú đá không chút lưu tình. Duy Thành đau đến chết đi sống lại, không còn sức để ngồi dậy. Ái Ly thì mặt đỏ bừng bừng thở dốc, cố gắng xê dịch khuôn ngực vạm vỡ kia ra khỏi người mình. Tình huống hiện tại có một chút khó xử. Duy Thành áp mặt vào ngực của cô, miệng thì không ngừng than vãn. Cơn đau dưới thân khiến anh quên mất là mình phải làm gì. Mùi nước xả vải nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi. Đập vào mắt của anh làm hai khối mềm mại đang chuyển động theo nhịp thở gấp gáp của Ái Ly. Duy Thành cảm giác cả người căng cứng, trong cơ thể có thứ gì đó đang biến đổi. Anh vô cùng khó khăn nuốt xuống một ngụm khí lạnh. Giây tiếp theo thì lại chịu đựng thêm cơn đau như trời giáng. Cô... xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Ái Ly đá anh xuống giường rồi còn bảo là không cố ý. Nợ cũ Thành còn chưa tính sổ xong, đã thêm nợ mới. Duy Thành nghiến răng ngồi dậy, vẻ mặt u ám, còn hơn cả con ma lúc nãy nữa. Ái Ly gượng gạo giải thích. Tôi lỡ chân thật mà. Ai bảo anh xé rách áo tôi rồi lại còn muốn... Muốn cái gì? Tôi muốn làm gì cô sao? Xin lỗi nhé. Tôi không thiếu thốn đến nỗi đi sàm sỡ một con nhóc, miệng còn hôi sữa như cô đâu. Anh sao thế? Đừng có mà thèn quá hóa giận như vậy. Vừa rồi rõ ràng, anh có phản ứng với tôi còn gì? Con mắt nào của cô thấy tôi phản ứng thế? Tôi tự cảm nhận được. Nói đến đây Duy Thành bế quá chuyển sang cái cùn. Mới tí tuổi đầu, đã biết rõ thế cả. Ở đây không phải là cô đã quá quen với những phản ứng của đàn ông sao? Cô nói này vừa hay đả kích đến lòng tự trọng của Ái Ly. Phải, cô là con gái của một người chuyên đi quyến rũ mồi chài đàn ông để kiếm tiền. Từ trước đến giờ, cô đã bị khinh miệt, chửi bới. Cũng không đáng sợ bằng thái độ xem thường của Duy Thành. Trong mắt của anh, sự tồn tại của cô thật rẻ rúng. Cô gái đối diện đột nhiên im lặng, không phản bác lại, khiến Duy Thành nhoi nhói ở ngực, cảm giác bức bối khó chịu. Trong không gian im lặng đến đáng sợ, tiếng thút thít vang lên rất khẽ. Ái Ly đã cố gắng kìm nén nhưng mà không ngăn được những giọt nước mắt ấm ức. Cô nào có quyền lựa chọn cho mình cuộc sống tốt đẹp. Chính sự xè biểu khắc nghiệt của cuộc đời đã khiến cho cô trở nên lạc lõng. Từ nhỏ đến lớn thì Ái Ly không có nổi một người bạn. Những người từng quan tâm cô đều bị bà Hoài xua đuổi đi hết. Cách trả ơn của bà ta thật khác biệt. Không lừa đảo, cùng dù số cướp chồng. Thế thử hỏi, có ai là đi giúp đỡ loại người không biết liêm sỉ như vậy? Rời xa bà ta, Ái Ly những tưởng sẽ thoát khỏi sự khinh miệt của mọi người. Thế nhưng mà người đàn ông đối diện đã cho cô biết thế nào là không thể. Duy Thành mất vài giây để bình tĩnh trở lại. Anh cảm thấy là mình thật quá đáng. Vì sĩ diện là đi nói những lời khó nghe như thế. Nhưng mà nếu như bảo anh xin lỗi Ái Ly thì anh lại không làm được. Cô khóc cái gì thế? Oan ức lắm sao? Cuối tháng tôi sẽ dọn đi. Tùy cô. Đợi cho anh đi khỏi, Ái Ly ngồi thụp xuống. Cô tự hỏi là mình đã làm gì để nhận được sự đối xử như vậy. Sau cái đêm anh cứu cô khỏi tên biến thái kia, Ái Ly rất cảm kích, thậm chí là có một chút ảo tưởng xa vời với Duy Thành. Sợ dĩ cô được ở lại đây vì anh muốn giám sát, không cho cô tiếp cận Trương Minh. Biết là vậy nhưng Ái Ly lại tự huyễn hoặc bản thân. Chẳng biết cô đang mong đợi điều gì về mối quan hệ sẽ không có kết quả này. Đúng như mẹ Trương Minh nói, cô hoàn toàn không xứng bước chân vào gia đình của họ. Đã lâu lắm rồi Ái Ly mới khóc một trận thỏa thích như thế. Khóc xong cô mới thấy không đáng. Có một chút chuyện nhỏ nhặt lại cứ bù lu bù loa cả lên. Ở bên kia cánh cửa, Duy Thành vẫn chưa đi. Những tiếng nức nở cứ quanh quẩn bên tai của anh. Nếu như nước mắt có thể quy đổi thành tiền, đêm nay Ái Ly chắc chắn sẽ giàu to. Anh không biết cô lấy đâu ra mà lắm nước mắt như vậy. Khóc một hồi có lẽ mệt quá nên anh cũng không nghe đồng tính gì nữa. Lần đầu tiên Duy Thành trọng cho một cô gái khóc đến thương tâm như thế. Trong lòng rõ ràng không vui chút nào. Đồng hồ trên tường lúc này đang nhích dần về số 7. Mọi khi tầm này thì Ái Ly đã nấu xong bữa sáng, nhưng hôm nay không thấy mặt mũi cô đâu cả. Duy Thành lườn đi lườn lại trước phòng của Ái Ly không biết mấy lần. Tay giơ lên đành gõ cửa rồi lại hạ xuống. Trong đầu anh đang nghĩ con nhóc đó giả vờ giận dỗi, đợi anh dỗ đi mà. Nhưng mà cứ mơ đi, anh sẽ không xin lỗi trước đâu. Duy Thành bực bội lại ghế sofa ngồi. TV đang mở thế nhưng không thể nào tập trung được. Ánh mắt của anh chốc lát thì lại chuyển sang căn phòng bên trái. Đợi hơn 15 phút vẫn không nghe động tĩnh gì cả, Anh bắt đầu hoang mang. Tại không nhà đêm qua Ái Ly dọn đi rồi à? Duy Thành bước nhanh đến phòng của cô. Tay của anh chạm vào chốt cửa nhưng không mở được. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Trong tủ có chìa khóa dự phòng. Anh lững lờ rồi chạy đi lấy. Tối qua lúc đi ngủ, cô quên đóng cửa sổ. Không biết có phải trúng gió hay không. Cả người uể oải không còn sức. Gần khuya thì cô bắt đầu nôn ói, tay chân lạnh toát, kèm theo triệu chứng nhức đầu kinh khủng. Này, cô không dậy nổi bữa sáng sao? Thầy Ái Ly chùm chăn kín đầu, nằm ở trên giường. Duy Thành gắt gỏng hỏi. Cô ngày càng quá quắt rồi đấy. Đang ở trong nhà của anh, thế mà lại còn tỏ thái độ cứ như mình là chủ nhà vậy. Còn bày đặt hơn dối ở đây. Duy Thành đi đến giật phăng cái chăn bông. Gương mặt nhợt nhạt của Ái Ly ló ra. Này, cô tỉnh dậy mau đi. Tôi khó chịu lắm. Cô thều thào nói được mấy chữ rồi sau đó mê man. Lòng bàn tay lạnh lẽo nằm tròn trong tay Duy Thành. Anh không biết cô bị gì nữa. Theo bản năng sờ lên trán rồi nắm tay Ái Ly để cảm nhận nhiệt độ trên người cô. Ái Ly muốn yên tĩnh chịu đựng, nhưng không được. Duy Thành vỗ vỗ vào mặt ép cô tỉnh lại. Giọng của anh gắt lên, nhưng mà chứa đựng sự lo lắng thấy rõ. Ok. Này, cô bị sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Hình như tôi bị trúng gió ấy. Trúng gió? Thế bây giờ tôi phải làm gì đây? Chúng ta đến bệnh viện nhé. Không cần đến bệnh viện. Tôi muốn nghỉ ngơi. Cô bị ấm đầu à? Muốn chết thì đến nơi khác. Đừng có yên nghỉ ở nhà của tôi như vậy. Tuy là nói như thế, thế nhưng Duy Thành vẫn lấy điện thoại trong túi ra gọi. Ái Ly không biết là anh gọi cho ai, chỉ thấy anh tắt máy rồi bỏ mặc cô đi ra ngoài. Lục hết tủ lạnh, không có củ gừng nào cả. Duy Thành vác mặt qua nhà hàng xóm hỏi xin. Lùm thư ký gọi điện, Thành đang bận giá gừng cho ai đó uống. Trên bếp thì đang bắt nồi cháo sôi sùng sục. Anh không biết công thức, cứ dựa theo những gì chị dâu chia sẻ. Nấu đại một hỗn hợp cũng tạm gọi là cháo đi. Tiểu Tô và Hành Thanh tìm thấy trong cái mớ rau xanh của Ái Ly. Mấy thứ nhạt nhau đó có ngon lành gì đâu. Vậy mà lúc nào cũng thấy chất đầy tủ lạnh trong nhà anh. Một lần nữa thì Ái Ly bị đánh thức bởi động tác vô vô má của Duy Thành. Mùi gừng từ đâu sụp vào mũi làm cô nhức đầu thêm. Uống đi. Thử gì vậy? Là nước gừng tươi đấy. Ui, cay lắm, tôi không uống đâu. Đã lúc nào rồi, cô lại còn kén tròn như thế. Có biết là tôi đi xin gừng vất vả thế nào không? Uống nhanh, không nói nhiều. Anh kê miệng chén lên môi của Ái Ly. Động tác hơi thô lỗ làm trúng vào răng của cô đau điếng. Ái Ly nhắm mắt, nín thở, nuốt xuống. Môi gừng cay nồng như muốn thiêu đốt cuống họng vậy. Những tưởng làm được anh buông tha rồi. Ái Ly lại phải đối diện với thứ mà anh gọi là cháo. Tôi đã bỏ công nấu, thế nên là cô phải ăn cho hết đấy. Đây là... là cháo đấy, cô nhìn mà không biết à? Tôi không ăn được tía tô. Cô xào vừa thôi. Tôi không ăn được, mua làm gì cả mớ trong tủ lạnh thế? Ái Ly ấp úng. Nói đúng hơn là cô không muốn ăn tô cháo mà anh nấu, bởi vì nhìn nó hơi kỳ kỳ. Duy Thành thổi cho ngồi bớt rồi đích thân đút cho cô. Hành động đó khiến Ái Ly ngẩn ngơ nhìn anh bằng ánh mắt lạ lẫm. Người đàn ông này cũng có lúc dịu dàng với cô như vậy sao? Tối qua hai người còn như nước với lửa kia mà. Hả miệng ra. Anh giống như đang dỗ trẻ con, vẻ mặt miễn cưỡng của Ái Ly lại giống như một đứa trẻ cứng đầu. Thì có há miệng ra không đây? Cháo còn nóng mà, cứ để đấy. Lát nữa tôi tự ăn. Không được, ăn ngay bây giờ đi. Hay là cô chê tôi nấu dở sao? Khả năng đọc nội tâm của anh rất chính xác. Quả thật là Ái Ly chưa nếm thử, nhưng mà cũng đoán được mùi vị của nó thế nào. Đích thân anh xuống bếp nấu cháo cho cô, nhìn xem kết quả ra sao. Đã không được cảm kích rồi lại còn chê ỏng chê eo nữa. Duy Thành bắt đầu nóng lên rồi. Ngay khi anh định lên tiếng thì Ái Ly mặt không cảm xúc, há miệng, nuốt hết muỗng cháo. Ôi, đắng quá. Không đắng đâu, ăn thêm muỗng nữa đi. 18 năm tồn tại trên cõi đời, ái ly chưa ăn tô cháo nào dở đến như vậy. Mùi vị không mặn không nhạt, nhưng mà cứ đăng đắng rất khó nuốt. Duy Thành thì lại rất tự tin về khả năng nấu nướng của anh. Anh đã làm theo những gì chị Dâu hướng dẫn. Nếu như không ngon bằng thì cũng tạm tạm không đến nỗi nào. Ai đây lảng tránh sang chuyện khác để rời sự chú ý của anh khỏi tô cháo. Cô hỏi. Tới sáng nay anh không đến công ty sao? Sáng nay tôi rảnh, cô ăn nhanh đi. Tôi uống nước gừng no rồi ấy. Sao mà cô cứ thích cái lời tôi như vậy nhỉ? Hai hàng chân mày của Duy Thành bắt đầu nhíu lại. Ailey không muốn chọc anh nổi giận, đành ngậm ngùi ăn hết tô cháo. Phải thế chứ. Anh đã cực khổ biết bao để nấu xong nồi cháo đó. Một bàn tay bị nước văng lên bỏng vài chỗ. Ấy vậy mà không nhận được một lời quan tâm nào. Duy Thành cố tình chia tay về phía Ailey, phơi ra vết bỏng cho cô thấy. Tại sao thế? Nhờ câu hỏi đúng trọng tâm nên vẻ mặt của Duy Thành giãn ra đôi chút. Anh thản nhiên rồi đáp. Không sao. Lúc nấu cháo bị nước sôi văng trúng thôi. Nếu như có ai hỏi cô đã từng xung đột với Duy Thành hay chưa, thì Ái Ly có thể trả lời chính là khoảnh khắc này. Ngoài anh ra chưa có người đàn ông nào đem đến cho Ái Ly những cảm xúc khác lạ như vậy. Cô biết là bản thân đang mơ tưởng những điều xa vời, cưỡng cầu cũng không mang lại kết quả gì cả. Nhất là khi anh đã có vợ sắp cưới. Người phụ nữ đó thật xinh đẹp, khí chất sang trọng toát ra từ trong cách nói chuyện lẫn thần thái. Về điểm đó thì Ái Ly không tài nào sánh bằng. Vậy nên những quan tâm của Duy Thành dành cho cô cứ cho là thương hại đi. Cảm ơn anh nhé. Đợi tôi khỏe rồi thì sẽ dọn đi ngay. Tùy cô. Đang chờ đợi một câu quan tâm từ cô nhưng không có, Duy Thành mất hứng đáp một câu cụt ngủn rồi sau đó đến công ty. Gần trưa Ái Ly ăn thêm tô cháo rồi uống hết cốc trà gừng. Duy Thành đã pha sẵn từ bao giờ. Giữa cô và anh hòa thuận không quá nửa ngày. Nói được vài câu thì lại giận nhau nữa. Đầu giờ chiều, thời tiết vẫn còn khá oi bức. Ái Ly đã đỡ hơn thế nên đến chỗ làm. Làn da trắng nón của cô bắt đầu bị hun đỏ. Ái Ly quệt mồ hôi trên trán. Đi bộ mệt thật đấy. Thế nhưng mà nghĩ là sắp nhận lương thì liền có tinh thần ngay. Qua hết con hẻm phía trước là đến cửa hàng. Bước chân của cô đột nhiên khựng lại. Ánh mắt hiền rõ vẻ khiếp sợ. Còn danh, mày trốn kỹ thật đấy. Trên đời này, âm thanh mà Ái Ly sợ nhất chính là giọng nói của bà Hoài. Mà hiện tại bà ta đang đứng sờ sờ ngay trước mặt của cô. Nhìn bộ váy trên người con gái, bà Hoài nhếch môi tiến lại gần cô. Mày cua được con rùa vàng nào rồi sao? Ái Ly lập tức lùi về phía sau, trong đầu đang thúc giục phải chạy khỏi bà ta. Cô có chết cũng không quay trở về đó. Nhận ra ý định của con gái, bà Hoài sấn đến giữ chặt Ái Ly, móng tay bén nhọn cắm phập vào cổ tay trắng nón đến bật máu. Này, mày câm rồi sao? Tao hỏi tại sao không trả lời. Tôi không có. Vậy thì quần áo mày mặc từ đâu mà có vậy? Tôi nhặt được từ thùng rác. Mày nghĩ tao là con ngu sao? Còn khốn này. Kỳ này thì mày no đòn với thằng Vĩ nhá. Đi về mau. Hôm đó nhìn thấy một cô gái dáng người giống Ái Ly, nên bà Hoài cố gắng bám trụ ở đây. Cuối cùng cũng gặp được con gái thật. Nghe bà ta nhắc đến Thế Vĩ thì phản ứng của Ái Ly lại càng dữ dội. Cô vung tay thoát khỏi sự kìm kẹp của bà Hoài, giáo giác nhìn xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ. Chú ơi, giúp con với, người phụ nữ này. Con với chả cái này. Mới cãi nhau với bố mẹ vài câu đã bỏ nhà đi. Mẹ tìm mày cực khổ lắm có biết không vậy? Chú ơi, làm ơn giúp con với, bà ta không phải là mẹ con. Ái Ly khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ của một người đàn ông trung niên đang đậu xe gần đó. Thế nhưng mà ông ta cũng chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ đi, giống như không phải chuyện của mình vậy. Cái gì? Mày lại còn dám bảo tao không phải mẹ mày sao? Được lắm, về nhà rồi biết tại tao nhé. Tôi không về. Có chết tôi cũng không về đó đâu. À, như vậy là mày đủ lông đủ cánh rồi gì nữa. Bây giờ muốn trốn khỏi tao sao? đừng có mở nhé. Bà Hoài gần dòng túm lấy mái tóc dài của Ali rồi kéo giật về phía của mình. Da đầu của cô như muốn rách ra, đau đến ứa nước mắt. Bà Hoài đánh con gái đã quen, không quan tâm đang ở đâu, cứ tức lên thì đồng tay đồng chân. Ali không nhấn nhìn nữa, chịu đựng 18 năm qua là đủ lắm rồi. Tại sao khi cô muốn bắt đầu cuộc sống mới thì ông trời lại cho bà Hoài xuất hiện? Phải để cho cô chạy trốn bà ta cả đời sao? Lý trí đang nhắc nhở Ái Ly tuyệt đối không thể nào cam chịu như vậy. Bà Hoài đang hăng máu thì bị con gái cắn mạnh vào cánh tay. Mụ ta đau quá, hét lên như bị chọc tiết. Nhân cơ hội đó, Ái Ly xoay người bỏ chạy. Còn danh, đứng lại đấy! Dù sao thì Ái Ly cũng quen thuộc đường xá khu này hơn bà ta. Sau một hồi rượt đuổi thì cô cũng cắt đuôi được bà ta. Ái Ly tựa vào tường thở hổn hển. Bây giờ cô không thể nào quay lại chỗ làm, thế nên đã gọi điện xin phép quản lý. Lúc này thì bà Hoài muốn điên lên được, mới đó đã để cho Ái Ly chạy thoát, phải nhanh chóng giao nộp con gái cho Thế Vĩ. Nếu như để quá thời hạn thì mụ ta lại bị tần trong một trận như tử thì toi. Sau khi nghĩ ngợi một hồi thì mụ ta bèn gọi cho Thế Vĩ. Dù sao có thêm đám đàn em của hắn thì cũng tìm nhanh hơn là một mình mụ ta. Buổi sáng không đến công ty, vậy nên có nhiều tài liệu đang cần Duy Thành xử lý. Anh đang xem xét đến gói dịch vụ ưu đãi cho tháng tới. Gần đây thì các nhà hàng trong thành phố mọc lên như nấm, phải có chính sách hợp lý để thu hút khách hàng cũng như cạnh tranh với các đối thủ mới. Duy Thành vừa gấp tài liệu đã chuyển sang nhìn camera, và dường như là anh nhìn thêm thứ gì đó vừa chuyển động. Quái lạ thật đấy. Ái Ly mới đi làm sao đã lại về rồi? Hay là cô mệt thế? Duy Thành nhìn chăm chú hơn thì mới phát hiện đầu tóc của cô rối bù như là vừa mới chui ra từ xó xỉnh nào đó. Ái Ly ngồi phịch xuống ghế, dáng vẻ mệt mỏi bất lực. Cô không biết rằng những hành động của mình đều được Duy Thành thu hết vào tầm mắt. Suốt cả buổi chiều, Ái Ly không ra ngoài. Dù biết bà Hoài không có khả năng tìm đến tận đây, nhưng mà cô vẫn mang theo nỗi bất an khó tả. Giấy nợ lấy được từ chỗ Thế Vĩ, cô đã xé đi. Gã nhất định sẽ không bỏ qua. Nếu như bị bắt về đó, cô không dám nghĩ đến mình sẽ thê thảm thế nào đâu. Trong đầu của Ái Ly đang suy xét đến việc phải rời khỏi đây. Trước sau gì cũng dọn khỏi căn nhà của Duy Thành. Chị bằng đi ngay bây giờ để tránh liên lụy đến anh. Nghĩ như vậy, Ái Ly vội vàng về phòng nhanh chóng thu dọn quần áo, rồi sau đó gọi cho quản lý xin nghỉ. Sếp à, cuộc họp... Rời sang sáng mai đi. Thư ký vừa định nhắc anh 5 phút nữa thì cuộc họp sẽ bắt đầu. Thế nhưng mà trông Duy Thành có vẻ vội vàng. Phân phó một câu rồi sau đó đi vào thang máy. Anh không nghĩ Ái Ly lại cố chấp đến như vậy. Đâu phải là anh ép buộc cô dọn đi ngay trong hôm nay đâu. Biểu hiện khác lạ của cô lúc đi ra ngoài về là điều mà anh cảm thấy thắc mắc. Liệu rằng Ái Ly đã gặp ai mà tâm trạng bất ổn đến như vậy? Thang máy từ tầng 10 đi xuống lâu kinh khủng. Nhìn những con số đang thong thả nhảy múa, Duy Thành càng khẩn trương. Anh nhất định phải túm được con nhóc đó giữ lại. Duy Thành vừa lái xe vừa xem điện thoại. Mới được nửa đường đã không thấy bóng dáng Ái Ly trong camera nữa. Bởi vì xin nghỉ việc đột xuất thế nên tiền lương của cô không nhận được đủ hết. Theo như thỏa thuận trước đó, cô phải trả lại tiền quần áo cho Duy Thành, thế nên cũng không còn là bao. Ái Ly chỉ dư đúng tiền xe. Đến nơi khác, cô sẽ bắt đầu tìm công việc mới. Chỉ cần siêng năng, chịu khó thì không lo chết đói. Nhận tiền từ quản lý xong, Ái Ly hỏi đường đến bến xe. Cô vừa đi vừa xe chừng. Giờ bà Hoài lại tìm ra mình. Lúc Duy Thành về đến nhà thì Ái Ly đã đi rồi. Anh hụt hẫng cầm tờ giấy kèm theo một xấp tiền lên xem. Cô chỉ viết vài câu ngắn ngủn. Không nói lý do tại sao lại rời đi. Điện thoại thì cũng bỏ lại. Duy Thành bực bội ném tờ giấy xuống ghế. Trong đầu của anh đang nghĩ đến khả năng Ái Ly sẽ đi tìm Trương Minh. Giờ này chú gọi có chuyện gì vậy? Cháu đang ở đâu đấy? Cháu ở trường. Ái Ly có liên lạc với cháu không thế? Trương Minh trầm ngâm vài giây. Quả nhiên là sự suy đoán của cậu là chính xác. Không tự dưng chú mình lại thốt ra tên cô một cách thuận miệng đến như vậy. Buổi tối hôm đó Trương Minh đã nghi ngờ rồi, nhưng mà chưa dám chắc. Bây giờ thì cậu có thể khẳng định chú mình và Ái Ly không đơn giản chỉ là gặp nhau 3 lần. Thế cháu trai im lặng, Duy Thành hỏi lại lần nữa. Thế hai đứa đang muốn làm gì à? Cô ấy không hề liên lạc với cháu. Chú có việc cần giải quyết, buổi tối gặp cháu sau nhé. Duy Thành không hiểu là mình đang làm gì nữa, anh chỉ biết phải tìm bằng được Ái Ly hỏi cho ra nhé. Chiều muộn, bến xe bắt đầu nhộn nhịp, người ra vào tấp nập. Không ai chú ý đến cô gái mang túi xách màu trắng đang nhìn trước nhìn sau. Ái Ly rất cẩn thận quan sát. Ở đây đông người như vậy, nếu như gặp bà Hoài thì cô sẽ hô hoán, chắc chắn sẽ có người giúp đỡ. Tạm thời thì Ái Ly cũng chưa biết đi đâu. Cô nhìn bảng giá vé một lượt rồi đếm lại tiền. Cô giờ đi đột ngột quá, thế nên cũng chưa cảm ơn một câu tử tế với Duy Thành. Không biết là anh có nhìn tờ giấy cô để lại không nữa. Hoặc nếu như có nhìn thấy, chắc là anh lại nghĩ cô là loài người vô ơn, lợi dụng xong rồi bỏ trốn. Lúc này thì Ái Ly mua vé xe vào Nam, 6 giờ bắt đầu xuất phát. Trong thời gian chờ đợi, cô đói bụng quá, tự nhiên mà cũng không còn tiền để mua hộp cơm, đành uống tạm nước lọc cho đỡ đói. Em gái, thế em mua vé đi đâu vậy? Em đi vào Nam à? Ồ, vậy sao? Hình như là chị em mình chung xe đấy. Vâng ạ. Đối với những người xa lạ, Ái Lê luôn giữ khoảng cách dè chừng. Người phụ nữ vừa ngồi xuống cạnh cô lần la bắt chuyện, thái độ thì rất niềm nở. Thế em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 18. Trẻ thế. Em đi làm hay đi gặp người yêu thế? Em đi làm à? Chỉ có người bà con xa mở công ty máy, bên họ đang thiếu người. Mà thôi, nhìn em thế này chắc không phù hợp với mấy công việc đó đâu nhỉ. Nghe đến công việc thì Ái Ly rất phấn khởi. Cô hỏi thăm về chế độ lương bổng, chỉ cần có chỗ nhận, việc cực đến mấy thì cô cũng làm. Trong lúc nói chuyện, người phụ nữ kia liên tục nhìn mặt cô rồi khen ngợi xinh xắn. Ái Ly cũng ngại nên không hỏi thêm nữa. Em có đói bụng không? Chị mới mua bánh mì, em ăn cho vui nhé. Cảm ơn chị, em xin ạ. Từ khi đặt chân đến thành phố này thì cô có cảm giác vận may của mình đến rồi, đi đâu cũng gặp người tốt. Nhận miếng bánh mì từ người phụ nữ xa lạ kia, Ái Ly đói bụng thế nên ăn rất ngon lành. Bầu trời cũng dần chuyển sắc, thành phố tất bật lên đèn, thì cũng là lúc Ái Ly cảm thấy bồi hồi. Cô vẫn còn luyến tiếc vì không gặp được Duy Thành để tạm biệt. Chỉ là một người xa lạ thoáng qua, chẳng biết cô có để lại chút ấn tượng nào trong ký ức của anh không. Sắp đến giờ xe chạy rồi đấy, em tranh thủ đi vệ sinh đi. Vâng ạ, chị không đi sao? Lúc nãy thì chị đi rồi, em cứ để túi ở đấy, chị trông chừng cho, mang vào đó làm gì cho cực. Vậy chị trông giúp em nhé, em ra ngay. Ừ, em đi đi. Hành lý của cô thì cũng không có gì quý giá ngoài mấy bộ váy Duy Thành mua. Ái Ly vừa đứng lên thì người phụ nữ kia đã nở ra nụ cười đầy ẩn ý. Giữa chốn phồn hoa đầy cạm bẫy, cô gái trẻ như Ái Ly còn non nớt lắm, chưa phân biệt được người tốt kẻ xấu. Sợ rằng người phụ nữ kia đợi lâu, thế nên Ái Ly tranh thủ đi nhanh rồi đi ra. Thế nhưng mà hàng ghế vừa rồi trống trơn, túi xách của cô cũng không cánh mà bay. Cô bắt đầu cuống quýt, vé xe thì cũng bỏ trong túi. Bây giờ trên người cô không còn thứ gì nữa cả. Muốn rời khỏi đây thì e là hơi khó. Tức là cô khẩn trương đi tìm, mà lại sắp đến giờ xe chạy, nhất định phải lấy lại vé. Cảm giác lạc lõng đó quá quen thuộc với Ái Ly. Tuy nhiên mà trong tình huống này cô lại cảm thấy sợ. Dưới những bon chen xô bồ, cô đúng thật là nhỏ bé. Đờ đẫn chạy tới chạy lui không tìm được người phụ nữ kia đâu cả. Đôi chân gấp gáp đến mỏi nhừ, mái tóc dài thấm mồ hôi dính bết vào nhau. Ái Ly tự thấy mình thảm hại. Cô ngồi thụp xuống một góc, bất lực đến tuyệt vọng. Gần đây cô nhận ra mình khóc hơi nhiều. Có lẽ do từ trước đến giờ không được ai giúp đỡ. Chú cháu Duy Thành đối xử tốt với cô, thế nên sinh tính ỉ lại yếu đuối trắng. Ơ? Em gái, sao lại ngồi đây khóc vậy? Một giọng nam kịch cơm vang lên. Ái Ly giật bắn cả mình. Sau khi bị người phụ nữ kia lừa, bây giờ gặp ai thì cô cũng cảnh giác. Cô không đáp lại, vội vàng đứng lên rời đi. Thế nhưng mà gã đàn ông kia lại chạm những ngón tay bẩn thỉu lên người của cô. Em sao thế? Đi vào anh nhé. Tránh ra đi, tôi sẽ la lên đấy. Ơ kìa, em gái bình tĩnh lại đi. Anh có thứ này muốn cho em xem đây. Nói rồi thì gã ta đưa tay kéo khóa quần, gương mặt đen đúa nở ra nụ cười biến thái. Ái Linh ngay tức khắc đá vào chân của hắn rồi hốt hoảng bỏ chạy. Sao mà cô đi đến đâu cũng gặp phải những tên đàn ông biến thái như vậy? Chỉ có Duy Thành mới là người đứng đắn nhất. Cô lại nghĩ đến anh, nhớ đến mù bàn tay đỏ ửng vì bỏng khi nấu cháo. Nỗi nhớ nhung lúc này cô chỉ dám cất vào một góc nào đó trong tim, không bao giờ có can đảm để nói ra. Xe đã rời bến gần hết, Ali không biết nên về đâu. Lang thang một hồi, cô tìm một băng ghế nào đó có điện chiếu sáng nhất ngồi tạm. Vừa mệt vừa đói thế nên tay chân run run. Đứng lên. Bất ngờ một đôi giày da xuất hiện trong tầm mắt của Ái Ly. Cô khó tin ngẩng đầu. Gương mặt cau có của Duy Thành chỉ cách cô vài gang tay. Hình như là cô đói quá thế nên mơ sảng à? Sao mà anh có thể xuất hiện ở đây? Có trời mới biết Duy Thành tìm được cô vất vả thế nào. Tìm hết ga xe lửa, anh mới chạy sang đây. Áo sơ mi sộc sạch bung cả nút. Vẻ mặt thoáng chút bơ phờ. Những bực tức trong lòng dường như được xoa dịu khi nhìn thấy cô ngồi co ro trên băng ghế. Muốn mắng vài câu nhưng mà lại không nỡ. Duy Thành. Đây là lần đầu tiên Ái Ly gọi tên anh. Trong giọng nói, mang theo một chút gì đó núng nịu, xen lẫn ấm ức. Trái tim Duy Thành cứ như có gì đó vừa lướt qua, ngơ ngáy khó chịu quá, giống như sắp tan chảy vậy. Tôi bị người ta lừa lấy hết quần áo anh mua rồi. Ngốc thật đấy. Đi về. Không, tôi muốn đến thành phố khác tìm việc làm. Cô cần việc làm chứ gì? Tôi thuê. Ái Lê nghe xong thì tròn xoe mắt. Sáng vẻ đó của cô làm Duy Thành không được thoải mái. Đáng ghét thật đấy. Cô biết sự quyến rũ của mình nằm ở đâu, vậy nên mỗi lần nói chuyện cứ mở to mắt nhìn anh như vậy. Thế mà bảo là không dụ dỗ anh. Duy Thành máng thầm trong bụng. Anh đã nhân nhường hết mức rồi, cô lại còn không chịu quay lại thì đừng có trách đấy. Cô làm giúp việc cho tôi. Mỗi tháng tiền lương trừ vào tiền ăn ở. Thế tôi còn lại được bao nhiêu? Có chỗ ở là tốt cho cô rồi, còn đòi hỏi gì nữa? Duy Thành suy nghĩ lại rồi nói tiếp. Quên mất, tiền điện nước tháng này cô chưa trả mà lại muốn chuồn à? Tháng lương đầu tiên tôi sẽ trừ vào đó. Nhưng mà tôi không nhân gì cả. Cô thấy chủ nợ nào đi tìm con nợ cực khổ như tôi không? Lần sau muốn rời đi thì làm ơn trả hết tiền đi đã. Ái Liên nghe xong bĩu môi nhỏ giọng đáp. Anh giàu có như vậy, có bao nhiêu đâu mà không tính toán. Cái gì? Cô đang mắng tôi sao? Không. Tôi nói anh là chủ nợ tốt bụng nhất mà tôi từng gặp ấy. Cô nợ nhiều lắm sao? Cũng tạm. Giỏi thật đấy. Đúng là tuổi trẻ tài cao đấy. Lúc này Ái Ly cười trừ. Tần sâu đáy lòng của cô cảm thấy nhẹ nhõm khó tả. Trong lúc cô khó khăn nhất, người đàn ông này lại xuất hiện. Cảm kích dành cho anh ngày một lớn dần. Đáp ứng yêu cầu của Duy Thành thì cũng đồng nghĩa với việc khiến bản thân thêm nhiều tư tưởng. Ái Ly thật sự không muốn đem rắc rối gì cho anh nữa. Cô đánh bào rồi hỏi. Anh có thể cho tôi mượn thêm ít tiền được chứ? Ngoài tiền ra những thứ khác tôi có thể xem xét tới. Duy Thành đoán biết cô đang ấp ủ điều gì. Muốn trốn khỏi anh sao? Đâu có dễ như vậy. Anh khoanh tay, vẻ mặt bắt đầu mất kiên nhẫn rồi nói. Bây giờ cô lựa chọn đi theo tôi, hay là ngồi đây chờ chết đây? Tôi xui xẻo lắm. Anh có cần suy nghĩ lại không? Cô xui xẻo thì liên quan gì đến tôi? Đi thôi. Cả buổi tối hôm nay anh chưa có gì bỏ vào bụng. Đang thèm món mì xào Ái Ly nấu nên giúp cô về nhanh. Cô gái phía sau anh không hiểu còn chần chừ điều gì. Hay là cô có sở thích muốn anh mắng mới chịu nghe lời? Ái Ly nhìn theo bóng lưng của anh. Đôi chân vô thức đứng dậy. Cô thề là sẽ kể duy nhất một lần này thôi. Bởi vì hiện tại ngoài anh ra, cô không còn ai khác để dựa dẫm. Đi theo bóng tối, cũng không còn đáng sợ nữa, bởi vì đã có anh. Ái Ly chậm chậm cất bước, khóe môi vô thức nở ra nụ cười. Trên đời này có hai thứ cô ao ước được chạm vào. Đó là những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời rộng lớn kia và bóng lưng vững chãi kiên định của người đàn ông này. Chẳng biết có phải là ông trời nghe được lời tận đáy lòng của Ái Ly hay không mà lại cho cô toại nguyện. Người phía trước bỗng nhiên dừng lại, thế là cô gái phía sau lại đâm sầm vào lưng của anh. Ái Ly suýt xoa một tiếng, có cảm giác như mũi cô muốn lệch sang một bên vậy. Duy Thành nhếch môi cười mỉm, không nhìn được rồi mắng. Ngốc thật đấy. Đám đàn em của Thế Vĩ có mặt ở thành phố ngay trong đêm. Gã đã không còn kiên nhẫn được nữa. Cho dù lục tung cả nơi này lên thì phải tìm bằng được Ái Ly. Bà Hoài giữa cổ tay vẫn còn lưu lại dấu xăng, nhàn nhạt rồi tố cáo. Đây này, anh nhìn xem đi. Nó lại dám cắn tôi nhẫn tâm như vậy đấy. Nó phản kháng đấy. Cái tự con cái như nó sớm biết không nhờ vào được gì. Tôi đã bỏ đi rồi ấy. Bà mất dấu nó ở đâu? Tôi cũng không dành đường khu này cho lắm, thế nên qua hết đoạn phía trước thì không thấy nó đâu nữa. Thế với trầm điếu thuốc, đôi mắt híp lại nhìn theo hướng bà Hoài vừa chỉ. Gã ta si mê Ái Ly là điều mà ai cũng biết. Những tưởng cô chỉ là con rối trong tay của bà Hoài. Mày đã không ra gì thì con gái có khác là bao. Thế nhưng Thế với đã nhầm. Thoạt nhìn Ái Ly có vẻ cam chịu nhìn nhục, nhưng mà bản năng phản kháng thì lại vô cùng mạnh mẽ. Chuyện Ái Ly đã lấy được giấy nợ bà Hoài vẫn chưa biết. Thế Vĩ cũng không dài gì để cập đến. Loại người xảo quyệt như bà ta chắc chắn sẽ thoái thác không trả. Tạm thời đe dọa một ta trước. Khi nào tìm được Ái Ly thì gã sẽ đòi lại món nợ đó trên người cô. Về đến nhà, Duy Thành hồi Ái Ly nấu bữa tối, còn anh thì đi tắm. Còn về phần Trương Minh, đợi anh lấp đầy bụng xong rồi tính sau. Ái Ly đang đói nên nấu rất nhanh. Nhìn đĩa mì xào thơm phức đang bốc khói, cô khai nút nước bọt, nhưng mà nào dám đồng đúa. Duy Thành tắm rất lâu, ước chừng đợi hơn 10 phút, Ái Ly bắt đầu bồn rộn tay chân, đứng trước phòng anh rồi nói vòng vào. Tôi nấu xong rồi đấy. Cuối cùng thì cánh cửa phòng anh cũng được mở ra. Nhìn Duy Thành lúc này tự dưng Ái Ly cảm thấy sự nam tính trên người của anh tỏa ra hừng hực. Đằng sau chiếc áo thun ngắn tay là cơ bắp như ẩn như hiện. Cuối tuần anh đều dành thời gian đến phòng tập nên thân hình mới săn chắc như thế. Từng tuổi này rồi Duy Thành vẫn rất chú trọng đến vẻ bề ngoài. Lúc nào thì anh cũng phải xuất hiện với dáng vẻ bành bao lịch lãm thì mới chịu được. Mùi bạc hà mát lạnh sộc thẳng vào mũi của Ái Ly. Tự không biết làm chạm đến dây thần kinh nào mà ánh mắt của cô dừng đúng vào ngực của anh không xê dịch được. Duy Thành chống tay lên cửa, tự tin, vênh mặt nói. Cô sao vậy? Cô dẹp ngay ánh mắt thèm thuồng đó của cô đi. Cô là phụ nữ, dù có thích tôi đến mấy thì cũng đừng sốt sàng như vậy chứ. Hai má của Ái Ly nóng san, mặt cô biểu hiện rõ như vậy sao? Tớ không nhớ là anh đã nhận ra điều gì rồi à? Ngượng quá nên Ái Ly tìm canh chưa cháy. Mì nguội quá thì sẽ không ngon đâu. Nói xong thì cô lúng túng chạy đi. Duy Thành vuốt vuốt mái tóc ngắn vào nếp gọn gàng, soi gương rồi mới chiều đi xa. Phong độ cùng với sức hút của anh quả nhiên mãnh liệt, khiến cho Ái Ly nhìn say đắm không thôi. Có khi là cô đang chết mê chết mệt anh không chừng. Duy Thành tự tưởng tượng trong đầu rồi bật cười. Ái Ly ngồi ngay ngắn như để chờ mỗi giây phút này. Anh vừa cầm đũa lên, cô liền vui vẻ bắt chước theo. Cả hai đều đói nên không nói gì cả, tập trung xử lý đĩa mì xào trước. Duy Thành gắp miếng thịt bò cuối cùng bỏ vào miệng, ánh mắt quét qua bên phía Ái Ly. Dường như nhận ra điều gì đó, cô dè chừng kéo đĩa của mình vào trong ngực. Duy Thành thản nhiên nói. Chia đi. Ơ? Tôi nấu mỗi người một phần, anh còn đói thì mặc kệ anh chứ. Nên nhớ, tôi là chủ nợ đấy. Tôi nói gì thì cô phải nghe lời chứ. Nhưng mà đâu phải anh thiếu thốn gì đâu. Đến miếng ăn cũng đi dành với tôi à? Thế bây giờ có chia không? Không. Ali gắp một miếng thịt cắn xong thả xuống trong sự khó tin của Duy Thành. Con nhóc này láu cá thật đấy, như vậy cũng nghĩ ra được. Duy Thành vẫn còn chưa no, mặt đen như nhỏ nồi đứng lên. Lát nữa thì tôi sẽ liệt kê những việc sáng mai cần làm cho cô. Làm không xong thì không trả lương. Đợi anh đi rồi, cô cúi đầu cười tủm tỉm, nhàn nhã thưởng thức bữa tối mà không sợ ai nhòm ngó nữa. Được một hôm tốt ngày, bà Hiên không thấy con trai ra ngoài tụ tập cùng với đám bạn. Ăn cơm xong thì Trương Minh ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách xem tivi cùng với bà nội. Cậu không hề có hứng thú gì với những cuộc gọi rủ rê nữa. Trong đầu thì chỉ nghĩ đến chuyện của chú mình và Ái Ly. Con đi đâu vậy? Không xem nữa à? Con ra sân dạo mát một tí. Đợi mãi không thấy Duy Thành về, Trương Minh bắt đầu sốt ruột. Có thể nói Ái Ly là cô gái đầu tiên khiến Trương Minh phải lăn tăn như vậy. Cậu không hẳn là thích cô đến mức cuồng nhiệt, chẳng qua chỉ là bị thu hút bởi những điều mới mẻ, nên quyết tâm theo đuổi để chinh phục. Ấn tượng ban đầu của cậu về Ái Ly được hình dung bằng hai từ xinh đẹp. Nói đàn ông yêu bằng mắt thì quả không sai. Trương Minh bị cô từ chối một lần, và chính điều đó làm cậu đâm ra khó chịu. Chẳng phải là vì ông chú khó tính của cậu nên Ái Ly mới không để mắt đến người đàn ông nào khác sao? Càng nghĩ thì Trương Minh lại càng cảm thấy khó hiểu. Thời gian hai người họ quen nhau cũng không dài cho lắm, đặc biệt là chú của cậu thì không ưa Ái Ly tí nào cả. Mỗi lần nhắc đến cô thì sắc mặt cứ u ám khó chịu ấy. Tình cảm là chuyện không thể phát sinh ngày một ngày hai, trừ khi là chung đụng nhiều. Trương Minh nhíu mày, có khi nào chú cậu và Ái Ly đang sống chung nhà không nhỉ? Khả năng này xảy ra rất cao. Nhìn thấy xe của Duy Thành nhá đèn ngoài cổng thì Trương Minh liền chạy ra mở. Bà nội ngủ rồi sao? Vẫn chưa, bà đang xem tivi. Nhưng mà sao chú ghé chế vậy? Chú tránh mặt bà đấy. Duy Thành không chạy xe vào sân mà đổ bên ngoài. Trương Minh thở dài, đoán già đoán non. Từ nay đến giờ chính chủ mới xuất hiện để hỏi. Chú và Ái Ly đang sống chung à? Ừ. Cô Liên vẫn chưa biết chuyện này có phải không? Chú nói rồi. Nhìn thấy Trương Minh há hốc miệng, Duy Thành bình thản nói tiếp. Hôm đó, lúc đưa Diệp Liên về, chú đã kể việc mình để Ái Ly sống chung ở căn hộ gần công ty. Sở dĩ chú làm như vậy là bởi vì muốn giám sát, không để con nhóc đó có cơ hội dù dỗ quyến rũ cháu. Cháu đang muốn Ái Ly dù dỗ quyến rũ đây, mà cô ấy từ chối cháu rồi. Vậy sao? Thế chú định để cô ấy ở lại đó đến khi nào thế? Cô Liên không có ý kiến gì à? Diệp Liên và chú đã thống nhất không can dự vào cuộc sống của đối phương cho đến khi kết hôn. Nhưng mà nhớ đâu chú thích Ái Ly thì sao? Duy Thành nghe xong bĩu môi, thái độ sừng sừng như chuyện đó không bao giờ xảy ra. Anh lại còn mạnh miệng cam đoan với Trương Minh rằng cho dù phụ nữ trên đời này có biến mất hết chỉ sót lại một mình Ái Ly thì anh cũng không thích cô. Có được lời đảm bảo của anh, Trương Minh cũng yên tâm đôi chút. Cậu không muốn cùng chú ruột của mình tranh giành một cô gái. Chú kiểm soát Ái Ly như vậy không phải dùng thủ đoạn gì đấy chứ? Thế cháu vẫn chưa từ bỏ sao? Sao mà lại cứ quan tâm đến con nhóc đó vậy nhỉ? Cháu thích cô ấy. Chú để tụi cháu quen nhau đi mà. Thế còn mẹ cháu thì sao? Trương Minh yểu xìu. Tuy rằng ham chơi nhưng mà cậu vẫn chịu sự quản lý của bố mẹ. Bề đỡ từ gia đình tạo điều kiện cho Trương Minh tự do làm điều mình thích. Cậu chưa tốt nghiệp đã có xe hơi, tham gia những cuộc vui thâu đêm suốt sáng cùng đám bạn trong quán bar lớn nhất của thành phố. So về gia cảnh với bạn bè cùng lớp, Trương Minh có phần hơn hẳn. Cậu biết những thứ mình đang có đều từ bố mẹ. Vẫn còn ngửa tay xin tiền thì không có quyền đòi hỏi gì. Sau cái hôm Trương Minh tự ý dẫn Ái Ly về nhà ăn tối, mẹ cậu tỏ thái độ phản đối ra mặt. Chỉ có bà nội là ủng hộ. Thế nhưng mà trong nhà ý kiến của ba người còn lại mới là quan trọng. Bà nội mà biết chú sống chung với Ái Ly thì chắc chắn sẽ giận lắm đấy. Cháu không nói thì làm sao bà biết được? Nhưng... Cháu không chịu đâu. Tự dưng chú ép cô ấy ở lại làm gì? Cháu hứa là sẽ không gặp Ái Ly là được mà. Nhìn mặt của cháu đáng tin sao? Nếu như vậy thì chú không được thích cô ấy đâu đấy. Trường Minh liên tục nhắc đi nhắc lại câu nói này. Cậu cũng không biết nói như thế nào nữa. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy cách làm này của chú mình hơi sai sai. Duy Thành chỉ ghé qua gặp Trương Minh rồi về. Trên đường, anh sực nhớ ra gì đó. Xe chạy được một đoạn rồi quay lại trước một cửa hàng quần áo. Ái Lì đang đối mặt với một chuyện vô cùng khó xử. Chả làm đợi Duy Thành ra ngoài rồi cô mới đi tắm. Nhưng mà quần áo bị người phụ nữ kia lấy đi hết cả rồi. Bộ mới thay ra, cô cũng nhanh tay đi ngâm nước. Bây giờ chỉ có mỗi chiếc khăn tắm che đi cơ thể. Duy Thành mà về thì lại cho rằng cô lẳng lơ quyến rũ anh lần nữa. Dối dám không biết làm thế nào. Ai lại quyết định ở yên trong nhà tắm. Lấy cho tôi mấy bộ váy này đi. Vâng ạ. Duy Thành đích thân chọn đồ cho cô. Gu thẩm mỹ của anh thì không có gì phải bàn cãi. Sau khi lượn qua một vòng, anh chọn được cũng kha khá. Thầm nghĩ trong bụng nhiều đây đủ để tặng thêm trái ly một khoản nợ mới. Từ bao giờ chọc ghẹo cô lại trở thành niềm vui của anh vậy? Cuộc sống bình dị đến mức nhạt nhẽo của Duy Thành lại bỗng thêm náo nhiệt bởi con nhóc mà anh hay mắng. Điều Trương Minh lo lắng không thừa. Trong đồng lâu ngày phát sinh rất nhiều thứ, đặc biệt là tình cảm. Chính Duy Thành cũng không ngờ thứ niềm vui mà anh đang cảm nhận qua từng ngày sẽ biến thành một thói quen. Rồi đến khi Ái Ly không còn ở đây nữa, anh sẽ không tránh khỏi hụt hẫng, mất mát. Xách theo hai túi đồ vào thang máy, Duy Thành chạm mặt hàng xóm nhà kế bên. Mua căn hộ này cũng được một thời gian, nhưng mà hôm qua nhờ Ái Ly, anh mới có cơ hội vác mặt qua bên đó để xin gượng. Chị hàng xóm nhìn túi đồ trên tay Duy Thành rồi mỉm cười nói. Bạn gái của cậu trẻ trung lại còn xinh xắn quá. Duy Thành cũng gật gật cho xong chuyện. Sinh Thành chấp nhận, nhưng mà thêm từ trẻ trung vào nghe hơi chói tai. Chẳng khác nào chê anh già cả. Sáng nay tôi đi siêu thị mua nhiều gừng lắm. Khi nào cậu cần cứ qua lấy nhé. À vâng. À mà cậu không thường xuyên sống ở đây thì phải. Chồng tôi cứ thắc mắc không biết làm mặt mũi hàng xóm nhà kế bên thế nào. Kể từ khi bạn gái cậu dọn đến chúng ta mới gặp nhau ấy nhỉ. Cô gái đó không phải là bạn gái tôi. Ôi, à, thế à? À, tôi đã bảo không phải. Thế mà ông nhà cứ cái. Con bé đó nhìn qua đã biết cháu của cậu rồi. Bạn gái gì mà cách biệt đến như vậy chứ? Duy Thành nghe xong thì hắng giọng, sắc mặt biến chuyển liên tục. Anh chỉ mới nói một câu đã bị đánh phủ đầu như vậy. Thế không nhé, bây giờ lại rảnh rỗi đến mức đứng ở đây giải thích về mối quan hệ của anh và Ái Ly. Là mối quan hệ giữa chủ nợ và con nợ sao? Quần áo cậu mới mua à? Vâng. Ôi, con bé còn trẻ mà. Mặc những màu này thì không hợp cho lắm đâu. Hàng xóm nhà anh có khả năng nhìn xuyên thấu đấy. Liếc mắt một cái đã biết là anh mua đồ gì. Duy Thành chỉ mong thang máy chạy nhanh giúp thôi. Chị gái kia vẫn cười đon đả thao thao bất tuyệt nói. Cậu là đàn ông. Dù sao cũng không hiểu tâm lý mấy đứa trẻ bây giờ. Cứ như con gái tôi ấy, nó không chịu mặc mấy thứ hoa hòe thế này đâu. Lần sau thì cậu cần mua đồ gì cứ sang tôi tư vấn cho. Vâng. Mà cháu gái của cậu năm nay vào đại học chưa nhỉ? Vẫn chưa. Ôi, nhưng mà con bé nhìn có vẻ hơi gầy đấy. Lại chuyên tâm học hành quá, bỏ bê bản thân. Thế cậu chú ý nhắc nhở nó nhé. Vâng. Chưa đến 5 phút, Duy Thành đã muốn choáng váng mặt mày. Cũng may là thang máy dừng lại rồi. Nếu không thì anh cũng không biết là còn phải nghe người phụ nữ kia nói đến bao giờ đây. Duy Thành vừa mở cửa chào đón anh là không gian vắng lặng đến rợn người. Phòng khách thì mở đèn sáng trưng, nhưng mà lại không nhìn thấy Ái Ly đâu cả. Những lúc hoang mang thế này, Duy Thành thường nhìn vào kệ để giày. Con nhóc đó cũng biết điều, không trốn đi lần nữa. Anh cố tình hắng giọng rồi ho lên vài tiếng để Ái Ly nghe thấy, nhưng mà lại không được như mong muốn. Cô lại chơi trò thoát ẩn thoát hiện nữa rồi sao? Tiếng gõ cửa vang lên khiến Ái Ly choàng tỉnh giấc. Cô ngủ quên trong bồn tắm lúc nào không hay. Đành lên tiếng thì hắt xì liên tục mấy cái. Duy Thành từ mở cửa phòng đi vào, đứng bên ngoài nhà vệ sinh rồi hỏi. Cô làm gì trong đó lâu vậy? Tôi đang tắm. Tắm nhanh đi, tôi có chuyện muốn nói. Đợi đã, tôi nhờ anh tí việc được không? Duy Thành nhếch môi lò bò, giả vờ miễn cưỡng, nhưng mà trong lòng thì lại đang mong cô mắc nợ mình nhiều hơn. Suốt ngày chỉ biết nhờ vả thôi. Cô cần quần áo có phải không? Mở cửa đi. Một bàn tay trắng non ló ra sau cánh cửa quờ quàng. Duy Thành đưa túi quần áo cho cô, rồi không quên bổ sung thêm. Trừ vào tháng lương đầu tiên của cô nhé. Chưa gì đã thấy một màu u ám. Ali không biết anh trả lương bao nhiêu nữa, nhưng mà cứ mở miệng là đòi trừ lương. Gương mặt thiếu nữ e ấp nở ra nụ cười bán lén. Cô thích quần áo anh mua lắm, tò mò lấy một bộ mặc thử. Thế nhưng mà chưa được vài phút, đam nổi mẩn ngớ ngáy. Này, cô định ngủ luôn trong đó hay sao thế? Tôi... Quần áo này chưa giặt thế nên tôi mặc vào hơi ngứa ấy. Sao là vậy? Duy Thành còn tưởng quần áo xấu quá, giống lời hàng xóm vừa nói, nên Ái Lì không chịu mặc. Anh đi thẳng vào phòng của mình, lấy một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt mang ra. Mở cửa ra đi. Cảm ơn anh nhé. Cho cô luôn đấy. Anh cứ trừ vào tiền lương của tôi. Cô bắt đầu hiểu chuyện rồi đấy. Áo sơ mi của anh còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt thật dễ chịu, mặc lên người cảm giác rất thoải mái. Ái Ly không nhìn được, đưa tay áo lên người mấy lần. Hành động đó vô tình bị Duy Thành bắt gặp. Cô không nghĩ là anh đang ngồi trên giường nhìn chăm chú vào cửa nhà vệ sinh. Cô mê mẩn tôi đến như vậy sao? Không có. Lại còn chối. Cô đỏ mặt làm gì vậy? Ái Ly nửa muốn nhấc chân, nửa thì lại chần chừ, thành ra lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo. Chiếc áo sơ mi vừa vặn che đến ngang đùi. Phần trên kín bao nhiêu thì phần dưới mờ ám bấy nhiêu. Đôi chân dài trắng nón e ấp như muôn quyến rũ ánh nhìn của người khác. Duy Thành bắt đầu cảm giác trong cơ thể của mình có thứ gì đó vừa được đốt lên. Sức nóng bắt đầu lan tỏa đến mọi ngóc ngách. Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Cô ngồi xuống đó đi. Kế bên Ái Lì có chiếc ghế, cô túm tà áo, ngồi thế nào cũng không được thoải mái. Duy Thành tự dưng gắt lên. Ơ kìa, tự cô ngồi yên không được sao? Nhích tới nhích lui làm gì vậy? Thế ai bảo anh cứ nhìn tôi chứ? Tôi nói chuyện không nhìn mặt nhau không nhé, cô bắt tôi phải nhìn lên trời sao? Nhưng mà anh có thể nhìn đi nơi khác cơ mà. Sao cứ phải làm đùi của tôi chứ? Tôi nhìn đùi cô khi nào? Đấy, anh đang nhìn đấy thôi. Cuộc nói chuyện chưa đi vào chủ đề chính thì hai người đã bắt đầu cãi vã. Ái Lì đỏ hết cả mặt, dứt khoát ngồi xoay lưng về phía của anh. Còn nhóc mắc hội chứng ảo tưởng này, nghĩ mình là ai vậy? Thì anh chỉ nhìn tí thôi. Thế mà đã làm mình làm mẩy cứ như làm chuyện to tát lắm không bằng ấy. Duy Thành thở hắt ra rành mạch nói. Ngày mai, cô đi siêu thị, rồi mua những thứ tôi ghi ra sẵn đi. Đem rèm cửa các phòng giặt hết. Mấy cái áo sơ mi tôi bỏ trong thì phải giặt bằng tay. Buổi trưa nấu cơm mang đến công ty cho tôi. Mang đến công ty sao? Bữa trưa của tôi bắt đầu vào lúc 11 giờ. Anh ăn tạm bên ngoài vài ngày được không? Để tuần sau tôi học thêm vài món mới nhé. Cô đừng có mà lười biếng. Thực đơn ngày mai tôi soạn sẵn cả rồi. Cứ theo công thức mà nấu. Ái Lê nghe xong thì rối sắm. Sợ gì cô không muốn ra ngoài là bởi vì sợ bà Hoài bắt gặp. Với bản tính đa nghi, bà ta chắc chắn sẽ quanh quẩn ở khu này thêm vài ngày nữa. Thấy cô dường như đang suy nghĩ điều gì đó, Duy Thành đứng lên, bước chân chậm rãi đến chỗ của Ái Lê. Cảm giác như có hơi thở ấm nóng từ phía sau. Cô khẩn trương ngồi cứng đơ như tượng. Tay của Duy Thành chạm lên ghế, dùng lực xoay bả vai của Ái Lê lại. Nói chuyện không nhìn mặt nhau thế này không vui vẻ gì cả. Anh muốn nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của cô để đoán xem con nhóc này đang suy nghĩ điều gì. Anh hỏi. Chiều nay cô đã gặp ai vậy? Quả nhiên là Ái Lê bị kinh động bởi câu hỏi đó. Cô bắt đầu né tránh. Tôi... Chỉ là tôi đến chỗ làm nhưng mà mệt quá nên mới trở về thôi. Thế thì tại sao lại dọn đi? Thì tôi không muốn làm phiền đến anh nữa. Cô nói dối không giỏi đâu. Nhìn thẳng vào mắt của tôi trả lời đi. Trong đôi mắt sâu thẳm, như muốn nhìn thấu tâm tư của đối phương, Ali không có năng lực chống cự nên bất giác bị nhấn chìm. Nếu như cô nói mình có một người mà không xa gì, chuyên đi mồi chài phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Nếu như cô nói mình lớn lên từ những đồng tiền dơ bẩn đó, thì liệu rằng anh có khinh thường, có miệt thị cô giống như mọi người không? Ái Ly rất sợ. Từ khi bắt đầu dành sự cảm kích cho Duy Thành, cô dần quan tâm đến cảm nhận của anh về mình. Những cái nhíu mày nhăn nhó của anh khiến cô hồi hộp bất an. Không biết là bản thân đã phạm lỗi gì để anh giận như vậy. Cô thinh chọc phá anh, tất cả chỉ vì muốn che giấu đi sự ái mộ đang ngày một lớn dần. Để so sánh với bà Hoài, Ái Ly tự thấy mình ghê tởm. Rõ ràng biết anh có vợ sắp cưới, thế mà vẫn ôm mộng tưởng. Sao không trả lời thế? Hay là cô đi gặp Trương Minh à? Duy Thành vẫn dò hỏi, dù biết đáp án là không phải. Anh muốn nghe thử Ái Ly còn định nói dối đến bao giờ. Cô mím môi, quyết định nói ra hết. Dù anh có nghĩ như thế nào về cô đi chăng nữa, Ái Ly cũng chấp nhận. Bà Hoài lấy giấy tờ của tôi để đi vay tiền. Theo như thỏa thuận giữa bà ta và chủ nợ, tôi phải ngủ với hắn một đêm để trừ đi số tiền đó. Tôi không đồng ý, thế nên đang nghĩ ra kế hoạch hủy đi giấy nợ rồi bỏ trốn. Cái đêm mà tôi tông vào xe của anh, cũng chính là lúc tôi bị bọn đàn em của hắn phát hiện. Được chú cháu của anh giúp đỡ nên tôi muốn ở lại đây tìm việc làm. Chỉ là không ngờ rằng hôm qua tôi đã gặp lại bà ta. Bà Hoài mà cô đang nói có quan hệ gì vậy? Ái Lì cũng chẳng nhớ từ bao giờ cô đã không gọi bà Hoài là mẹ nữa. Nhắc đến người phụ nữ đó, đôi bàn tay của cô tự động siết chặt lại. Khó khăn lắm mới thốt ra được câu trả lời. Bà ta là mẹ tôi. Duy Thành nghe đến đây thì sững sờ lặng cả người. Trương Minh từng nói Ái Ly đáng thương, khi đó anh chỉ cười mỉa mai đáp lại, rồi lại còn liên tục dùng những từ ngữ nặng nề chê bai cô. Hóa ra đằng sau một cô gái tưởng chừng san xào trải đời ấy lại là một hoàn cảnh anh không thể nào ngờ đến. Có người mẹ nào lại để con gái của mình vào đường cùng như thế? Câu trả lời là có đấy. Hôm nay anh chính thức biết đến sự tồn tại của bà ta. Được rồi, ngày mai không cần mang cơm đến công ty của tôi. Muốn mua gì, tôi sẽ đặt hàng sao tận nhà. Sao anh lại đối xử tốt với tôi vậy? Câu hỏi thật sự làm khó Duy Thành. Lần này đến lượt anh né tránh. Tôi chỉ là không muốn Trương Minh yêu sớm. Cô và thằng bé không hợp, chỉ là như vậy thôi. À, tôi biết rồi. Lúc này thì anh nhíu mày, trong đầu tự hỏi, cô biết là biết cái gì chứ? Ái Ly nói ra xong thì cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Ít ra thì trước mặt của Duy Thành cô không cần giấu giếm điều gì nữa. Ánh đèn nhập nhoàng trên sàn nhảy, chiếu lên người những ai đang ngồi bên dưới. Chốc lát thì lại chuyển hướng sang Diệp Liên. Cô muốn tìm một nơi để giải khuây, nhưng không biết đi đâu. Gọi điện cho bản thân thì được giới thiệu đến đây. Diệp Liên gọi một ly cocktail, rồi nhâm nhi cho đến tận nửa tiếng đồng hồ. Cô cảm thấy thời gian trôi qua thật lãng phí, nhưng mà cô bản thân ham chơi vẫn chưa chịu rời khỏi sàn nhảy. Từ hôm qua đến bây giờ trong đầu của cô cứ suy nghĩ đến chuyện Duy Thành sống chung nhà cùng cô bạn gái của Trương Minh. Nếu như để bố mẹ cô biết, e là lớn chuyện. Diệp Liên đương nhiên sẽ không nói. Cô và Duy Thành đã ngồi lại cùng nhau để thống nhất những việc mà đối phương không được can thiệp trước khi kết hôn, trong đó có chuyện tình cảm. Cả hai đều không muốn đến với nhau trong sự ràng buộc. Nếu như một trong hai người tìm được hạnh phúc, cuộc hôn nhân này sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Ở bên cạnh anh mấy năm nay, Diệp Liên tự cảm nhận được mọi thứ trôi qua một cách nhạt nhẽo như lưới lệ. Nhưng mà dù gì bố mẹ cô rất ưng thuận cuộc hôn nhân này, thế là Diệp Liên cũng không muốn làm trái ý. Này, cậu đoán xem, tôi vừa nhìn thấy ai? Là một em xinh đẹp nào nữa sao? Nhật Hào lười biếng, liếc mắt sang hướng cậu bạn đang hất cằm rồi cứng họng. Người phụ nữ kia nhìn không thể nào quen mắt hơn. Mấy hôm nay cậu ta đã cố tình quên đi, tự nhiên mà cô ấy cứ như vậy lại xuất hiện ở những nơi như thế này. Nhìn cách ăn mặc có phần bảo thủ của Diệp Liên, khóe môi của Nhật Hào thoáng nở ra nụ cười. Cậu đi đâu vậy? Sang kia chào hỏi cô giáo. Diệp Liên đang muốn gọi bản thân của mình đi về thì bên cạnh có người kéo ghế ngồi xuống. Cô không quan tâm là ai. Ánh mắt Thế Vân dừng đúng một chỗ, giọng nói trầm trầm cợt nhả vang lên, khiến cô khó chịu nhìn sang. Cô cũng đến những nơi như thế này sao? Nhật Hào uống không ít, men rượu thoang thoảng, cộng thêm mùi nước hoa nam tính trong không gian hỗn tạp, khiến cho đầu óc của Diệp Liên thoáng mông lung. Cô không lên tiếng, mà nói đúng hơn là không thích đáp lại cậu ta. Này, cô khinh người quá đấy. Bị Diệp Liên lơ đẹp, Nhật Hào tùy hứng ngồi nhích lại gần cô hơn. Cậu ta không tin cô có thể giữ được vẻ mặt rừng rưng đó cho đến hết buổi. Em đừng có quá đáng. Ôi, ở đây hóa ra cô cũng biết đến sự tồn tại của tôi sao? Lại còn tưởng là cô giáo không nhìn thấy chứ. Uống ít thôi, thầy Quân đang đợi em ở nhà đấy. Cô là gì mà lại muốn can thiệp vào cuộc sống của tôi? Diệp Liên cười không nổi. Cậu ta đúng là người đa nhân cách nhất mà cô từng gặp. Rõ ràng hôm trước còn theo chặn đường hỏi cô tại sao không quan tâm đến mình. Bây giờ thì quay sang, vặn ngược lại chất vấn. Trên sàn nhảy, cô bạn của Diệp Liên đang hiếu kỳ nhìn về phía hai người họ. Rồi lại còn cười tùm tìm đầy ẩn ý khiến cô lúng túng. Hôm nay là sinh nhật tôi. Thay vì đón sinh nhật ở đây, em nên về nhà với bố thì hơn đấy. Cô đúng là cổ hủ thật đấy. Ở nhà thì có gì vui đâu. Sau này thì em sẽ hiểu tình thân quý giá như thế nào. Bạn bè dù thân đến mấy rồi cũng có lúc rời bỏ em. Đừng cuốn vào những cuộc vui mà bỏ mặc sự quan tâm của bố mình như thế. Đừng có đem những lý thuyết trừu tượng đó ra áp đặt lên người tôi. Cô không sống trong hoàn cảnh của tôi thì làm sao biết được. Mẹ mất, thiếu đi sự quan tâm mềm mỏng, Nhật Hào bắt đầu kết giao với những người bạn mới. Đa số đều là các thiếu niên nhà giàu ham chơi. Cái danh con trai hiệu trưởng của một trường đại học lớn của thành phố đã khiến cho Nhật Hào tự tung tự tác, không nể nang ai cả. Thích thì đến lớp, không thì lại thôi. Các giảng viên đứng lớp cậu ta nhiều lần nhắm mắt làm ngơ. Nhưng mà đến Diệp Liên thì lại hoàn toàn khác. Cô đã chuẩn bị tinh thần, đánh rớt bài báo cáo sơ sài, không hề có trọng tâm của Nhật Hào trong kỳ thi này. Nhìn thấy Nhật Hào cũng có lúc nghiêm túc đến trầm tư, Diệp Liên tự dưng lại thích dáng vẻ này của cậu ta hơn. Thầy Quân nhiều lần than ván với cô, đứa con trai cứng đầu này không chịu nghe lời ông, luôn ngang bướng cãi lại. Và nếu như có ai đó khiến Nhật Hào chịu nghe lời, thì ông nhất định cảm tạ hết lòng. Cô không biết hoàn cảnh của em như thế nào, nhưng mà cô dám chắc thầy Quân rất yêu thương em. Đừng làm những việc khiến thầy ấy bận lòng nữa. Cô về quan tâm đến tôi nên mới nói như vậy, hay là quan tâm đến bố tôi thế? Ánh mắt mong đợi của Nhật Hào khiến Diệp Liên bối rối, gương mặt điển trai với những đường nét rõ ràng đang rất gần cô. Âm nhạc điên cuồng trên sàn nhảy đã ngừng lại, như tạo điều kiện cho Nhật Hào nghe được rõ lời cô nói. Trong một khoảnh khắc, Diệp Liên đã không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Cô quay mặt đi, lạnh nhạt đáp. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, không biết là những khán thính giả của kênh Trẻ Sầu có suy đoán gì không nhỉ? Vì sao mà anh Sa cứ có cảm giác là trong tương lai rất có thể là sẽ có một câu chuyện tình ở giữa học trò và cô giáo nảy sinh? Bởi vì là giờ đây tình cảm giữa Diệp Liên cùng với Duy Thành đã rất là nhạt nhòa rồi. Và chính Diệp Liên cô ấy cũng thừa nhận rằng là mối quan hệ giữa hai người cứ như làm cho có lệ mà thôi. Trong khi đó giờ đây thì Diệp Liên cô ấy lại nói rằng trong một khoảnh khắc cô đã không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Cô quay mặt đi, lạnh nhạt đáp. Thế thì đâu đó trong lòng của Diệp Liên dường như là cũng có một chút dao động dành cho cậu học trò này. Còn về phần Nhật Hào thì anh Sa cũng có cảm nhận là Nhật Hào có sự quan tâm đặc biệt dành cho cô giáo của mình. Thế nhưng mà với tính cách của Nhật Hào, với sự ngang bướng và nội tâm đầy phức tạp của anh chàng này thì cách thể hiện nó cũng khác người. Thế nên là dựa vào những điều đó khiến cho anh Sa có suy đoán là trong tương lai rất có thể là sẽ có một mối quan hệ bất ngờ xảy đến. Quay trở lại với cặp đôi nhân vật nam nữ chính của chúng ta, thì giờ đây bà Hoài, mẹ của Ái Ly, đã tìm đến gần nơi mà cô sinh sống rồi. Thế nên anh Sang nghĩ là trong tương lai kiểu gì cũng sẽ có một biến cố bất ngờ nào đó xảy đến thôi. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những tập truyện tiếp theo thì những điều mới mẻ thú vị nào sẽ xảy đến đây. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp ở trên kênh Chị Dậu nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Vừa rồi thì kênh Trở Thành phát sóng rất nhiều bộ truyện hấp dẫn. Và một trong số đó thì anh Sa có thể liệt kê như là bộ truyện Lạc Lối Trong Men Say và hiện tại thì là Lửa Tình Trái Ngang. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.